Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2155, chương 2158, lại là sáng thế thần linh. An Lâm là thực sự chưa từng nghĩ đối phương có thể tránh thoát một quyền này của hắn. Lúc này, một cái tay phải lôi đình, tay trái ngọn lửa, đầu là một cái ma thần đầu quái vật đã vọt tới An Lâm sau lưng. Hai quả đấm đồng thời đánh ra, lôi đình cùng ngọn lửa đồng thời nổ lên, ở trên không nổ ra một cái lôi đình đại nhật. An Lâm thân hình bị hai quả đấm đánh bay, đối phương lực lượng trong nháy mắt lúc bộc phát sau khi trong đó ẩn chứa năng lượng, thậm chí để cho hắn cảm nhận được đại địa thiên thần cái loại này vô cùng mênh mông cảm giác. An Lâm mới đứng vững thân hình. Lúc này một cái thanh thúy thanh âm liền từ bên người vang lên. Hoa hoa hoa, hắc ám thiên thần không gì hơn cái này. Hoa thần hóa thành ức vạn cánh hoa bọc lại An Lâm. Thanh âm trong trẻo địa cười nói, nàng mỗi một cánh hoa cũng hàm chứa một loại đỉnh cấp thần thông. Cánh hoa rơi vào trên người An Lâm, phảng phất có trăm triệu vạn thần thông trực tiếp vô tình lạc ở trên người hắn. Thân thể của hắn ở nháy mắt con mắt liền bị vô tận thần thông nuốt mất. Thành sao, hoa thần thấy vô số cánh hoa thu hẹp, vô số cực kỳ cường hãn thần thông từ cánh hoa thả ra, hướng về phía trung tâm nam tử tiến hành vĩnh viễn không thôi cuồng oanh lạm tạc. Tình cảnh lộng lẫy đồ sộ, lại cực kỳ tàn nhẫn, nàng cảm thấy coi như là chí cao quyền bính thiên thần. Ở không có bất kỳ phòng bị thời điểm trúng một chiêu này, cũng phải trọng thương đi. Ha ha, gọi ngươi coi thường chúng ta, thua thiệt lớn đi. Cánh hoa ngưng tụ thè nhén hình, nhìn vẫn ở chỗ cũ trung tâm bị thần thông cuồng oanh nam tử, trên mặt hiện lên vẻ lạnh như băng, nụ cười tàn nhẫn. Nhưng lúc này, một cái thanh âm lại bỗng nhiên từ trong tâm truyền ra. Này chính là sinh mệnh nữ thần khoản đãi sao? Cánh hoa nghi thức hoan nghênh thật không tệ. Thanh âm bình tĩnh sâu thẳm, lại cho hoa thần khó có thể tưởng tượng dùng mình. Hoa không phải là hoa, vũ không phải là vũ. Hoa thần trước tiên hóa thành ngàn vạn cánh hoa, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng một cái chớp mắt sau đó, hắc ám liền cắn nuốt hết thảy hướng nó đánh tới thần thông. Sau đó như là bom nổ bành trướng, đem thần thông chiếm đoạt, đem không gian chiếm đoạt, đem cánh hoa chiếm đoạt, đem gặp được hết thảy đều nuốt mất thành hư vô. Không, hoa thần biến thành ngàn vạn cánh hoa, cũng bởi vì chạy trốn không đến, bị cắn nuốt hơn phân nửa. An Lâm từ hắc ám đi ra, nhìn chạy trốn hoa thần, mặt lộ châm chọc. Lúc này, kỳ thần đã vọt tới An Lâm thân thủ, hai chân ngân bạch sắc bén thật giống như hai thanh tuyệt thiên lợi kiếm, chợt chém về phía cổ An Lâm. Chết! Hai chân chém xuống, hư không đều bị thật chỉnh tề chém cắt thành hai nửa. Hai quả đạo ngọc đột nhiên xuất hiện ở An Lâm lòng bàn tay. Huyện đệ, cấp cho hòa. An Lâm đánh một cái thanh thúy búng tay. Trong lúc bất chợt, kỳ thần cánh tay trái lôi đình cùng cánh tay phải ngọn lửa đồng thời nổ tung. Kỳ thần cánh tay trái cùng cánh tay phải đồng thời nổ tung, kèm theo hét thảm một tiếng. Vị này kỳ thần công kích còn chưa hoàn toàn phát ra, thân thể liền bị hủy diệt lôi đình cùng ngọn lửa nuốt mất. Ở trên không nhìn, giống như là bầy khắp bầu trời ngọn lửa lôi hải, thả ra uy năng thần chính mình dùng đến chiêu thức còn kinh khủng hơn mấy phần. An Lâm đang mượn kỳ thần hỏa diễm cùng lôi đình đi giết kỳ thần. Hô, thật là đẹp pháo hoa a! Đây cũng là sinh mệnh nữ thần nghi thức hoan nghênh sao? Ta đây liền thu nhận, ta rất thích ngươi chiêu đãi. Hắn cười một tiếng, thân hình động một cái tiếp tục hướng sinh mệnh nữ thần truy kích. Sinh mệnh nữ thần phát hiện hai cái kia hộ pháp, lại mới kéo lại An Lâm một hồi, liền toàn bộ cũng thất bại. ở trong lòng rung động đồng thời, lại cực kỳ không vui. Cánh hoa mưa, pháo hoa, chiêu đãi được không tệ. Đây là trần trụi giễu cợt cùng khiêu khích a. Đây chính là Minecraft, nếu là không phải ta ở luyện hóa vô lượng hoa, ta há lại sẽ như vậy lùi bước không dám chiến đấu. Nếu như đặt ở bình thường, ta nhất định sẽ để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Sinh mệnh nữ thần hận đến An Lâm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục cắm đầu chạy trốn. Thời gian, bây giờ nàng yêu cầu là thời gian. Nhìn càng ngày càng gần An Lâm, sinh mệnh nữ thần trên mặt rốt cuộc thoáng qua một vệt hận sắc. Không được, không thể lại do dự như vậy rồi. An Lâm, là ngươi buộc ta, sáng thế quyền hạn, rời đi, hoa thần, kỳ thần, cho ta kéo hắn. Theo sinh mệnh nữ thần gầm lên một tiếng, nàng khí tức trở nên càng thấp, mà cùng lúc đó, bầu trời đỉnh đột nhiên có một cổ chí cao trên lực lượng tựa như thánh quang hạ xuống. Chiếu sáng ở cả người nám đen kỳ thần cùng bị hắc ám ăn mòn trên người hoa thần. Nhất thời, bọn họ thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở chữa trị. Một cổ áp đảo trên trời đất khí tức xuất hiện ở hai cái trên người thủ hộ thần. An Lâm hơi biến sắc mặt. Hắn vào giờ khắc này cảm giác đột nhiên có hai cái sáng thế thần linh xuất hiện ở sau lưng, cấp cho hắn cực kỳ mãnh liệt lực áp bách. Một đạo hỗn độn hắc ảnh xé rách hư không, chớp mắt lại lần nữa đuổi kịp An Lâm. Kỳ thần hai mắt bung ra hung quang, lôi đình cánh tay cùng ngọn lửa cánh tay đồng thời hướng An Lâm đánh tới. Trước chính mình nổ chính mình sỉ nhục nó muốn toàn bộ trả lại. An Lâm muốn dùng hỏa chi quyền bính cùng lôi chi quyền bính tiếp tục như lần trước như thế, để cho kỳ thần tự bạo. Kết quả phát hiện hắn quyền bính lại không hữu hiệu, bởi vì này một cả thế giới lực lượng cũng đang chống đỡ kỳ thần đi chiến đấu. Cả thế giới đều tại áp chế hắn quyền bính chi lực. Là, cái thế giới này ở tuyên kỳ nó chủ quyền. Ở cái thế giới này, kỳ thần tài là cao nhất giai cấp thần linh. An Lâm trong nháy mắt này biết sinh mệnh nữ thần lời nói. Sinh mệnh nữ thần đây là khiến chúng nó trở thành cái thế giới này chí cao thần, trở thành khống chế hết thảy thần linh. Sáng thế thần môn đều có một cái đặc tính, đó chính là chỉ cần là thuộc về bọn họ sáng tạo thế giới, như vậy bọn họ tồn tại chính là vô địch, hết thảy đều do bọn họ khống chế. Trừ phi ngươi có năng lực, có thể đưa chúng nó sáng tạo thế giới cũng một hơi thở diệt. Nếu không căn bản không đánh lại bọn họ. An Lâm như cũ rất mê mang. Sinh mệnh nữ thần là không phải thiên đạo quyền bính ấy ư? Thế nào liền sáng thế thần linh sáng tạo thế giới loại chuyện này nàng cũng có thể làm? Phải biết sáng tạo thế giới nhưng là trí tuệ sinh mạng thể cao nhất hình thức biểu hiện. Kia rõ ràng là người tu đạo mới có thể làm chuyện. Nàng rốt cuộc là sinh mạng thể, hay lại là trí cao quyền bính? Không người có thể trả lời An Lâm nghi vấn. Kỳ thần quyền đầu đã hung hăng hạ xuống, giận dữ ngọn lửa cùng lôi đình. Trong phút chốc, kể cả mười mấy dặm hư không cũng nổ tung được nát bấy. An Lâm lần này thật cảm giác ngực truyền tới cõi lòng tan nát đau nhức. Thân thể trực tiếp bị quả đấm kình lực cùng năng lượng đánh vào được lõm xuống. Sáng thế thần linh một loại thực lực, hơn nữa cả thế giới đều là nó sử dụng. Giờ phút này nó phát huy lực lượng, thật là đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Đang lúc này, đột nhiên có vô số khô héo đóa hoa từ trên trời hạ xuống. Một cái loại cực lớn lại thả ra đậm đà tới cực điểm khí tức tử vong màu xám mộ bia. Từ không trung rơi đập, bất thiên bất ỷ đập vào đỉnh đầu của An Lâm. Liên tiếp cả thế giới lực lượng khổng lồ chấn áp lực, để cho An Lâm vào giờ khắc này cảm nhận được cả thế giới chấn áp. An Lâm không chút do dự dùng tới hắc ám thần đạo, phải đem mộ bia chiếm đoạt. Nhưng trên mộ bia phụ thuộc vào vĩnh hằng bất hủ lực lượng, lại chặn lại hắc ám xâm nhập. Không tốt. An Lâm bị một đường nghiền ép, rơi xuống đất, đem đại địa cũng đập nát bấy. Màu xám mộ bia cứ như vậy đem An Lâm ép vào bề mặt quả đất. Vô số thần văn từ bầu trời hạ xuống, bao trùm ở mộ bia trên, bò đầy vô tận đại địa. Vậy cũng là thiên địa trấn áp thần phù. Hoa thần phiêu nhiên hạ xuống, vô số thê lương cánh hoa chiếu xuống. Kia trước mộ phần nở đầy hoa tươi là ngươi biết bao khát vọng mỹ a tương đương, nàng cười duyên. Nhìn trên mộ bia hiện ra An Lâm màu trắng đen, khô đằng bách hoa nhẹ tay nhẹ vung lên, liền có vô số hoàng bạch hoa vòng treo ở mộ bia trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.